Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh, chương 11:11, bàn về chuyện bật hack tu hành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bình tĩnh tâm trạng lại một chút, hắn nhớ tới chuyện tối nay, chỉ thấy Trương Cảnh nhanh chóng rửa mặt xong. Hắn ngồi khoanh gối trên giường, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại nội dung thừa kế, cố gắng quan tưởng tu hành. Bước thứ nhất, quan tưởng tinh khiết nguyên linh quang, tinh khiết nguyên linh ánh sáng người, tính nhất ôn hòa, sắc tinh khiết nhất dày. Kỳ hình như không, tượng cũng rộng, chính là thái sơ chi tính linh ánh sáng. Dẫn dắt thiên cơ linh lộ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong một khoảnh khắc, Trương Cảnh cảm thấy như có một vầng sáng trong trẻo nặng nề xuất hiện trước mặt mình. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo hắn còn không tới kịp cao hứng. Ánh sáng này không thể cầm cự được, tự sự sụp đổ và tan biến. Thất bại, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia uể oải. Trương Cảnh bất lực đứng dậy tinh thần, nhìn ngọc phù. Thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp chưa nhập môn. 1.50, độ thuần thục tăng lên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trương Cảnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bằng cách này, điều đó có nghĩa là với sự trợ giúp của kỹ năng ngọc phù thành thạo, hắn chỉ cần tu tập quan tưởng pháp 49 lần là có thể nhập môn. Cảm nhận được tình huống tiêu hao của bản thân, trong lòng Trương Cảnh đã ổn định lại. Mặc dù trong truyền thừa nói như vậy, nhưng khi chưa nhập môn, cưỡng ép tu tập sẽ tiêu hao đại lượng tâm thần. Nhưng dường như hắn còn có thể chịu đựng được. Hắn có thể duy trì một ngày 2-3 lượt minh tưởng pháp tu tập. 30 ngày, ta có thể đạt được ít nhất 2 điểm thành thạo mỗi ngày, đủ để bắt đầu quan tưởng pháp kỹ năng tu hành nhập môn. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần sát hạch này định, ta có thể tiến vào Long Hồ Đạo Viện, tu hành phương pháp tiên đạo trường sinh. Trương Cảnh có chút hoài nghi. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ rằng mình vẫn còn có tâm nhãn pháp trùng. Phải biết, khi Trương Cảnh thôi động pháp trùng, tiến vào trạng thái tâm nhãn, khả năng nhận thức và khả năng học hiểu sẽ tăng vọt, và hiệu quả sẽ tăng lên dữ dội, hiệu quả như là bật hack. Như vậy trong lòng mắt trong trạng thái, tu hành quan tưởng pháp, sẽ có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ là làm, Trương Cảnh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp thúc giục tâm nhãn pháp trùng. Hư ảnh tâm nhãn hiện ra từ sâu thẳm trong tâm hồn rồi đột ngột mở ra, thông tin hùng vĩ bàng bạc của thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp nhanh chóng lóe lên trong đầu hắn. Trong tích tắc, cảm ngộ tu hành quan tưởng pháp giống như sóng chiều, rót vào trong lòng Trương Cảnh không ngừng. Tốc độ tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều lần, một hơi thở, hoặc hai hơi thở, chỉ một thời gian ngắn trôi qua ở thế giới bên ngoài, nhưng vào lúc này, trong ý thức của Trương Cảnh, dường như đã mấy tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian dài này, điều duy nhất Trương Cảnh có thể làm là tiếp tục tu luyện ý niệm về thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp. Đã thử đi thử lại, hết lần này đến lần khác, sự hiểu biết của hắn về thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp, hay nói đúng hơn là nhận thức của hắn về quan tưởng pháp, đang dần dần sâu sắc hơn. Thiên địa có linh khí, quần dưỡng vạn vật linh quang, nhưng thân thể phàm nhân giống như gỗ mục nát, khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Huống chi hấp thu nó vào thân thể. May mắn thay, đạo là vô thường, và số phận là vô định. Với một cơ thể yếu ớt, nhân tộc đã sinh ra các tiên thiên linh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thần mỏng manh, chỉ có dùng phương pháp quan tưởng, với thực lực của tất cả linh khí trời đất, mới có thể cảm nhận được linh khí, tiếp theo diễn hóa thần thông vô lượng. Cho nên trên thế giới này tu hành tiên đạo kỳ thực chính là một phương pháp hút chất dinh dưỡng từ thiên địa linh khí, cường hóa tinh thần của chính mình, thậm chí trở thành bất tử. Trương Cảnh bỗng nhiên mở mắt, trầm ngâm nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến những lời của Đạo Đức Kinh ở kiếp trước. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Nghĩa đen này thực sự hơi giống với tiên đạo của thế giới này. Có thể là có một cách giải thích khác về Đạo Đức Kinh. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh đột nhiên nhận ra một vấn đề khác, đó là nhân tộc dùng loại phương pháp này tu hành, những thiên địa vạn linh khác có thể đáp ứng không? Có bị ăn đòn hay không? Nhưng mà nghĩ lại, nhân tộc tiên đạo nếu có thể phát triển truyền thừa thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày nay vẫn chưa bị cắt đứt. Điều này có nghĩa là các đại năng trong tiên đạo đỉnh kia phải cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất cũng khiến những cái được gọi là thiên địa vạn linh không dám giơ chân phản kháng. Như thế tu tiên thực sự có triển vọng, lấy lại tinh thần, Trương Cảnh cảm thấy ở giữa lông mày có chút ngứa ran, không khỏi lộ ra nụ cười gượng gạo. Từ hiệu quả thực tế, tâm nhãn pháp trùng quả thực có thể được gọi là máy gia tốc tu luyện. Tuy nhiên, vấn đề dai dẳng này, đó cũng là một vấn đề đau đầu thực sự. Sau khi suy nghĩ, Trương Cảnh phát hiện mình cũng chỉ có thể đợi đến quan tưởng pháp nhập môn, tinh thần lực của chính mình mạnh mẽ hơn, mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Hắn nhìn Ngọc Phù, thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp chưa nhập môn. 4.50, tu hành quan tưởng pháp dưới sự gia trì của tâm nhãn thực sự có thể đẩy nhanh sự tiến bộ đáng kể. Nếu sử dụng phương pháp này để thực hành trong tương lai, có lẽ ta chỉ cần 9 ngày là có thể nhập môn. Có thể vượt xa 30 ngày theo yêu cầu của đạo viện. Kết quả của ta có thể được coi là xuất sắc đi. Nhân tiện, khi thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp đạt tới cấp độ thứ nhất, một đặc tính kỹ năng sẽ xuất hiện. Ánh mắt Trương Cảnh lộ ra vẻ khao khát, hắn chỉ cảm thấy con đường phía trước rất sáng sủa. Hắn vẫn chưa quên kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu với kỹ năng. Tam thư lục kinh, chỉ là 10 điểm, kém xa so với thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp, 50 điểm, cách Trương.